Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1499, Nhị Phẩm Dược Liệu Hỏa Lam Hoa. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa đầu kia nhị phẩm linh thú, hiển nhiên không phải nhằm vào Tô Hàn, càng không phải là châm đối với bất kỳ người nào, vẻn vẹn từ nơi này lướt qua, bị Tô Hàn cho đụng phải mà thôi. Cái kia Trần Trung Hải đám người cũng là may mắn, đầu này nhị phẩm linh thú từ Tô Hàn nơi này lướt qua về sau, liền cải biến phương hướng. Hướng phía bên trái mà đi, nếu là trực tiếp nổi lên, chỉ sợ bọn họ liền phải xui xẻo, các ngươi tốt nhất đều theo tới. Tô Hàn hướng về sau phương nhìn thoáng qua, khóe miệng mà cười lạnh càng lúc càng lớn, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trần Trung Hải đám người không cách nào bùng nổ tốc độ nhanh nhất, trong nước vốn cũng không phải là đi theo trên bờ như thế, thực lực có chỗ áp chế. Mà lại, bọn hắn tự nhiên là không muốn để cho Tô Hàn biết mình bọn người ở tại theo dõi. Cho nên, chỉ có thể cảm thụ được Tô Hàn khí tức, xa xa sâu sau lưng Tô Hàn. Buồn cười là, bọn hắn cũng không biết, trên thực tế Tô Hàn sớm liền đã phát hiện bọn hắn. Cứ như vậy, 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, 2 vạn 5 ngàn trượng, 3 vạn trượng. Càng là lặn xuống càng sâu, thực lực bị áp chế cũng càng nhiều, Tô Hàn thời khắc này tốc độ, chỉ có thể có ban đầu khoảng 1/5. Cái kia Trần Trung Hải đám người, cũng giống như vậy. Nơi này, hẳn là đã đạt đến 4 vạn trượng chiều sâu. Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, thỉnh thoảng có thể thấy từng đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa bơi qua. Như trước đó như vậy, bị linh thú cho tới gần tình huống, không phải là không có phát sinh, mà lại phát sinh trọn vẹn mấy lần, bất quá đều bị Tô Hàn tránh thoát. Có thánh tử tu di giới tồn tại, đừng nói là nhị phẩm, liền xem như thất phẩm linh thú tới, cũng không cách nào đem Tô Hàn như thế nào. Trần Trung Hải bọn hắn, tất nhiên là có khu trục linh thú đồ vật. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lẩm bẩm, ta cũng không tin, thời gian lâu như vậy, bọn hắn một lần linh thú đều chưa bao giờ gặp, nhưng căn bản cũng không có chiến đấu gợn sóng truyền đến, mà khí tức của bọn hắn, vẫn như cũ là gắt gao đi theo ta. May mắn một lần có khả năng, 2 lần có lẽ cũng được, nhưng 3 lần, 4 lần, như thế một mực xuống, Tô Hàn là sẽ không tin tưởng. Lặn xuống đến 4 vạn trượng chiều sâu, linh thú đã càng ngày càng nhiều, Trần Trung Hải bọn hắn không có khả năng một lần linh thú đều chưa bao giờ gặp, làm sao lại trùng hợp như vậy. Mà tại Tô Hàn tự nói thời điểm, Trần Trung Hải bọn hắn, vẻ mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Đồ hỗn trướng, đều đã lặn xuống 4 vạn trượng chi sâu, còn không ngừng dừng. Trần Trung Hải hừ lạnh nói, nếu không phải là chúng ta có này khu yêu hương tồn tại. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra ngoài. Ở trong tay của hắn, đang cầm lấy một nén nhang, nhìn như phổ thông hương một dạng, phía trên bị nhen lửa, bốc lên màu trắng sương mù. Nhưng mỗi khi có yêu thú tới gần thời điểm, cỗ này sương mù liền sẽ lập tức phát tán ra, theo Trần Trung Hải thần niệm, chỉ dẫn hướng phương xa. Mà con linh thú này, cũng sẽ cùng theo cỗ này sương mù rời đi, giống như là bị này sương mù hấp dẫn. Dù cho là nhị phẩm linh thú, tại ban đầu vật lộn về sau, sau cùng cũng sẽ nếu như hắn linh thú một dạng, tùy tùng sương mù mà đi. Đúng vậy a, cái kia mập mạp cũng nói, bất quá theo lý mà nói, chúng ta có khu yêu hương, có thể nhường những linh thú này đi tới địa phương khác, nhưng cái tên kia không có a, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đó rõ ràng cảm giác được có nhị phẩm linh thú hướng phía hắn tới gần, nhưng cuối cùng lại là gặp thoáng qua, giống như căn bản cũng không có phát hiện hắn. Cái tên này trên thân, chỉ sợ cũng là có cùng loại với khu yêu hương đồ vật. Cái kia xấu xí nam tử âm trầm nói, này khu yêu hương, là chúng ta theo Thái Nguyên Tinh phía trên bí cảnh làm ở bên trong lấy được, hắn không có khả năng có, chẳng lẽ là có cái gì ẩn giấu thần ảnh thủ đoạn. Trần Trung Hải nhíu mày. Đoàn trưởng, chúng ta khu yêu hương tuy nói không ít, nhưng cũng không thể như thế cùng hắn rông rải a, vô ích tại đây bên trong lãng phí. Mập mạp suy nghĩ một chút, nói, không bằng, chúng ta tạm thời trở về, chờ hắn lúc đi ra, lại động thủ với hắn chính là. Nói chuyện thời điểm, tốt nhất đi qua đầu óc, Trần Trung Hải chừng cái kia mập mạp liếc mắt, người cho rằng Thiên Hải Dòng binh đoàn người đều là ăn chay. Tống sư huynh bọn hắn không phải còn ở nơi này sao? Đến lúc đó để cho bọn họ tới hỗ trợ chính là. Mập mạp nói, nếu để cho bọn hắn hỗ trợ, vậy chúng ta còn có thể có thu hoạch gì? này khô nhang muỗi, cũng là vô ích phí phạm. Cái kia xấu xí nam tử không vui nói, đoàn trưởng nói ngươi không thông qua đầu óc, ta xem ngươi chính là không có đầu óc, dùng Tống sư huynh tính tình của bọn hắn, một khi biết việc này, liền xem như đem cái tên này cho đánh giết. Cái kia cửu tâm hạt sen, hoặc là nói cái tên này trên người hết thảy đồ vật, chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Như thế à, mập mạp sờ lên đầu, không nói, hắn thật đúng là không có cân nhắc những thứ này. Tiếp tục đi theo hắn, hiện tại nếu là trên bờ, mới là thật tại lãng phí thời gian cùng khu yêu hương. Trần Trung Hải nói, tới đi, thỏa thích đến, nơi này chính là có rất nhiều dược liệu đây. Phía dưới 3.000 trượng chỗ, Tô Hàn cảm nhận được Trần Trung Hải đám người tiếp tục theo dõi, ngược lại là cao hứng phi thường. Hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi vào một gốc tràn ngập màu xanh vầng sáng cây rong trước đó, đem bên trên đóa hoa nhẹ nhàng hái xuống. Là vân thảo, nhất phẩm dược liệu, coi như không tệ. Tô Hàn vẻ mặt hơi lộ ra hài lòng, tiếp lấy lặn xuống. Đoạn đường này xuống tới, hắn đã được đến không xuống mười mấy gốc nhất phẩm dược liệu, thu hoạch tương đối khá. Này dù sao cũng là đã tại 4 vạn trượng chi sâu dưới nước, có rất ít người hội lại tới đây. Hóa linh cảnh, linh thể cảnh người, là không có loại thực lực đó. Đến mức hư thiên cảnh trở lên, này chốt nhất phẩm dược liệu, hư thiên cảnh cường giả, có thể để ý sao? Hiển nhiên không thể, cho nên, bọn hắn cũng sẽ không tới. Kể từ đó, liền tạo thành nơi này có rất ít người sẽ xuất hiện cục diện, dược liệu cũng là nhiều hơn, thường xuyên có thể đụng phải. Cũng liền Tô Hàn này loại có được thánh tử tu di giới, cùng với Trần Trung Hải này loại có được khu yêu hương người, mới có đảm lượng tiến đến. Bất quá cùng so sánh, Tối Vi không có sợ hãi, vẫn là Tô Hàn. Bởi vì cái kia khu yêu hương, đối với tam phẩm linh thú tác dụng, cũng rất nhỏ. Có lẽ sẽ vật lộn một hồi, nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ không mặc cho Trần Trung Hải sai sự. Thời gian tại chuyển rời, ngay sau đó lặn xuống 5 vạn trượng thời điểm. Tô Hàn rốt cục phát hiện theo hắn tiến vào thanh linh hồ về sau, chỗ đã thấy đệ nhất gốc nhị phẩm dược liệu. Hỏa lam hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lam hoa hiện ra đỏ lam chi sắc, vầng sáng bao bọc, nhưng này một gốc đóa hoa nhìn phá lệ mỹ lệ, dưới đáy nước cũng là chiếu rọi vô cùng lộng lẫy. Tại nhị phẩm dược liệu bên trong, hỏa lam hoa không tính là cao cấp, chỉ có thể nói là cấp thấp. Nhưng cũng là so với cái kia cao cấp nhất phẩm dược liệu đáng tiền rất nhiều, cùng một cái cửu tâm hạt sen giá trị tương đương, 10 vạn linh tinh tả hữu. Tô Hàn hai con ngươi tỏa ánh sáng, như thế một cái hỏa lam hoa tại đây bên trong, thì tương đương với 10 vạn trở lên linh tinh bầy ở nơi này a, làm sao có thể thấy không thèm. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì làm nhất phẩm dược liệu, khả năng sẽ rất ít có linh thú thủ hộ. Nhưng nhị phẩm dược liệu, liền có ít nhất 50% trở lên khả năng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.